quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Bàn chơi. Xem phim Kỷ Nguyên Thịnh Đế, đạo diễn đã đưa ra một hành động cho nhân vật vua Đường Lý Thế Dân làm mình khoái chí. Sáng cho sứ giả quân địch một bạt tai xiển niễn, té cái ạch nằm dài đo nền gạch hoàng cung. Ha ha, ta phải bật cười, vậy mới là quân tử Tàu chứ. Thân làm hoàng đế, vị trí cao ngất, tên sứ giả kia buông lời ngạo mạn. Hoàng đế ta có thể sai quân chém bay đầu, càng có thể sai lính hầu giả cho mất mỏ coi chơi trước khi đem chém. Cần gì chính hoàng đế phải ra đòn tát cho nó một cái bẩn tay. Đó là cái lý, cái hiểu, cái luật thường tình của đời, ai cũng hiểu vậy. Cũng như khi Zidane húc cho Materazzi một cái vào ngực, đa số thiên hạ đều không hài lòng, cho rằng Zidane đã sai lầm, đã không kềm chế. Đâu phải Zidane không ý thức, không biết được hậu quả, nhưng là một người quân tử, nếu lúc nào cũng tính toán so đo, suy hơn tính thiệt thì chưa phải là quân tử tới cùng. Vấn đề là cả thế giới này phải biết thay đổi quan điểm, cách nhìn cứng nhắc vào những quy luật cứng nhắc, không đến được cái sâu xa thực chất của tính nhân văn. Zidane đã hành động như thế, và hành động ấy đã mang lại hậu quả là đội của anh thua. Cho là vậy đi, dù chưa chắc Zidane không hành động thế thì đội của anh thắng. Đối với sự đời thì đó cũng chỉ là một trận thua bóng đá. Nhưng bài học rút ra từ việc Zidane là một bài học lớn, một vấn đề lớn của đạo đức, của chất người, của những quy định luật lệ dành cho xã hội loài người. Sao chúng ta không tỉnh thức, nhìn lại và nhìn vào cái vi tế thâm sâu của nó? Những ứng xử phải phép, những thói quen đạo đức là do tư tưởng nhận thức của một thời, một nơi, một xu hướng. Nếu không đứng trên, đứng ngoài thời đó, nơi đó, xu hướng đó, chúng ta bị kẹt vào cái đó là lẽ đương nhiên. Hẳn nhiên, chúng ta không thấy mình bị kẹt, cũng như chúng ta đâu thấy mình bị dính chân vào trái đất như hàng tỷ mạt sắt dính vào cột nam châm. Bởi hàng ngày chúng ta vẫn chạy tới chạy lui, thậm chí còn leo lên máy bay cách xa mặt đất cả mấy ngàn mét, bay dù dù nữa kia mà. Không thể buông thả mình theo những ý muốn nhất thời nông nổi, điều đó ai cũng biết. Nhưng nếu chăm chăm vào việc canh gác hành vi của mình mỗi giây mỗi phút, để đừng thế này đừng thế nọ, thì lại sa vào cái chấp quá chặt. Làm người phải có những phút thăng hoa chứ. Đó là phút giây ta bỗng bước qua mình, coi như không còn mình nữa. Đó là phút nhân vật vua Đường Lý Thế Dân chẳng xá mình là vua, tát cho tên ngông cuồng một cái. Đó là phút Zidane chẳng xá mình là cầu thủ đẳng cấp cao, hút cho thằng tiểu nhân kia một phát. À, chỗ này Zidane vẫn còn nhớ luật bóng đá, vẫn dùng đầu mà hút, chớ gặp cầu thủ đẳng cấp cỡ tôi thì chắc đã dùng tứ chi hảo hớn mà mời trầu đối thủ rồi. Nếu vua cố bảo toàn vị trí vua, cầu thủ đẳng cấp cố giữ tròn vị trí đẳng cấp, thì cuộc đời này chắc là le lói suốt trăm năm. Có câu chuyện một vị thiền sinh muốn tu hạnh diệt ngã, muốn rèn cho mình sự kiên nhẫn nhịn chịu, sẵn sàng cho thiên hạ chửi mắng cách gì cũng im lặng chịu đựng, để chứng tỏ ta đây đã vượt qua được cái ngã của mình. Càng vận dụng hết sức mình chịu đựng, cái ngã của ông ta càng lớn, bởi ý chí quá lớn. Ông ta quyết tâm thành Phật, bởi lòng tham thành Phật bao trùm tất cả. Ý chí của ông ta là lòng tham thành Phật, chứ không phải là sự hiểu biết giải thoát, nên càng quyết chí diệt ngã, cái ngã càng tăng. Khi Trần Nhân Tông viết, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, ắt người càng hiểu sẽ bảo, thiền sư gì nhịn đói một chút không được, buồn ngủ là đi khò, vậy còn tu hành gì nữa? Đức Phật ngày xưa cũng đã từng duy ý chí, khổ luyện 6 năm, đến mức chỉ còn da bọc xương sắp chết mới nhận ra cái duy ý chí của mình trật hướng, bèn phải ý chí vào một hướng khác. Lúc đó biết bao dư luận, bao bạn đồng tu đã chê cười, và rồi cái sự dám thay đổi, dám buông bỏ cái tưởng là chân lý ấy của Ngài đúng chốc, vậy là thành Phật. Thật ra, sự đời đứng ở góc độ này, dòm góc độ kia, ngó qua ngoảnh lại đều chẳng vẹn toàn. Nếu con trai dưới đáy biển kia hoàn toàn vô nhiễm, chẳng để một hạt cát nào lọt vào cơ thể của mình, thì làm gì có ngọc trai? Lời lẽ ngôn ngữ thế gian chẳng thể nào diễn đạt được thấu cùng những điều vi diệu trong đất trời vũ trụ. Biết là có thể trật, nhưng xá gì mình trật trúng khi mắt nói lại ráng im, để lẽ đời đúng sai chết trân một chỗ giữa đương nhiên vạn vật vô thường. Dù rất bận, ta cũng bàn chơi, cho ra vẻ rảnh, vậy thôi.